ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 256, phát hiện 5. Góc truyện audio.com. Editor, may nhìn thấy anh ta đi ra từ trong vườn hoa. Cố Thanh Thanh lui về phía sau một bước, lễ phép gật đầu, chào anh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Nhiếp Chi Ninh nhìn thấy cô có chút lễ phép hành lễ. Bộ dáng khách sáo mà xa cách, biết giữa hai người đã cách một khoảng trống, không đề cập tới 3 năm tách ra, cũng không nói hôn sự của anh và Từ Tử Câm. Nghe nói cô cũng cùng Lãnh Tư Thành sao cô sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, còn trang điểm xinh đẹp như vậy. Không phải cô là vợ của Lãnh Tư Thành sao? Nhưng vừa rồi, lúc Lãnh Tư Thành xuất hiện ở sảnh tiệc, lại không mang cô ra tới. Chẳng lẽ Lãnh Tư Thành ném lại một mình cô? Chính mình đi tham gia bữa tiệc, để một mình cô chờ ở nơi này. Nghe nói đêm nay tiệc đính hôn của anh. Chúc mừng, giọng nói của Cố Thanh Thanh trước sau như một ôn hòa đạm nhiên. Một câu nói chúc mừng như thế, lại làm anh nháy mắt chật vật không ít. Muốn gặp cô, muốn biết tin tức của cô, cũng từng nghĩ tới, lại gặp nhau lần nữa. Anh có thể muốn hỏi rất nhiều tin tức, hỏi cô sống có tốt không, hỏi tình hình hiện tại gần đây của cô như thế nào, nhưng dù muốn nói cái gì, đều bị một tiếng chúc mừng nhẹ phiêu phiêu này đánh tan. Anh nghe nói, em kết hôn với Lãnh sư huynh. Nhiếp Chi Ninh tiến lên một bước, đây là ngoại trừ Lý Du Du. Có những người khác rõ ràng hỏi đến hôn nhân của cô cùng Lãnh Tư Thành. Cô gật gật đầu, đúng vậy, trên mặt Nhiếp Chi Ninh hơi hơi có chút cứng đờ. Sau khi chúng tôi đi, các người liền kết hôn. Cố Thanh Thanh hơi hơi ngừng một chút, sau đó lại gật gật đầu. Đúng vậy, vừa nghe được cô nói như vậy, Nhiếp Chi Ninh có vô số cảm xúc cuồn cuộn, nhưng lời nói đến bên miệng, anh lại cái gì cũng không nói ra được. 3 năm trước đây, nghe nói bọn họ vừa đến nước Mỹ, Lãnh Tư Thành liền mở rộng tầm mắt kết hôn với Cố Thanh Thanh. Kết hôn 3 năm, Lãnh Tư Thành ở bên ngoài đặc sắc không ngừng, công ngược lại không có một chút tin tức. Chẳng lẽ, Lãnh Tư Thành liền không bận tâm thân phận của cô chút nào sao? Cách chương.